chiếm núi làm vua, chương 16:16, hóa ra là cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ Andrew Pastengu Côn Sơn mang theo 3 vạn quân đến huyện Trùng Dương diệt phỉ, thiệt hại 1 vạn quân, nhưng khi về lại mở rộng thêm đến 4-5 vạn quân nữa. Các sư đoàn trưởng ai cũng nghĩ thầm, cả năm đi diệt phỉ, đuổi tận giết tuyệt như không đội trời chung, vậy mà chạm mặt cái băng cướp này một cái thì sáp nhập ngay tắp lự, rốt cuộc tư lệnh bị sao vậy? Chỉ có Du Đĩnh trầm lặng không nói câu nào, cậu suy xét lại các tình huống, thật sự phẫn nộ. Ngô tư lệnh đã bị người khác giở trò đồi bại, dấu răng kia làm cậu không thể tưởng tượng nổi. Vương Dâu là cái gì? Chỉ là một tên tướng cướp thô lỗ cục xúc, Ngô tư lệnh làm sao mà coi trọng gã cho được? Nhất định là do tên khốn này to gan làm trò đồi bại. Sát khí trong mắt Du Đĩnh chợt lóe lên, sờ lấy bao súng theo bản năng, nhưng khi ngón tay chạm vào cò súng kim loại lạnh lẽo, cậu bỗng khựng lại. Chuyện này Ngô tư lệnh vẫn chưa hay biết gì, nếu biết được với tính tình của tư lệnh chỉ sợ sẽ gây nên một màn sóng to gió lớn. Vương Dâu chết không toàn thây, độc lập đoàn dù 2-3 vạn quân thật sự cũng không thành vấn đề lớn, chỉ sợ trước khi chết tên Vương Dâu chó cùng dứt dậu nói linh tinh bôi nhọ Ngô tư lệnh. Du Đĩnh càng nghĩ, ánh mắt càng lạnh lẽo, cảm xúc mãnh liệt không thể bộc phát từ hành động, đành phải toát ra từ đôi mắt nên trong mắt cậu càng ngày càng lạnh lẽo u ám, dọa phó quan đứng bên cạnh sợ chết khiếp. Sau một lúc suy tính thiệt hơn, cậu đành buông ra một câu chửi tục, bỏ tay khỏi bao súng, tiếp tục cưỡi ngựa đi, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trên đường đi, Ngô Côn Sơn nhận được rất nhiều lời phàn nàn. Thì ra độc lập đoàn của Vương Dâu rong chơi bên ngoài một năm, chiêu mộ rất nhiều bọn đầu hàng phản động bổ sung vào lực lượng. Chúng đều là những tên cướp xấu xa, mặc dù đã mặc quân phục nhưng vẫn ngứa tay muốn ngựa quen đường cũ. Gã ngồi nhơn nhơn bên này, các đoàn trưởng các bên kia tức đến gân cổ nổi vòng, tại sao cũng cùng một tên cứu quốc quân mà đám thổ phỉ kia có thể ngang nhiên trộm cướp, còn chúng ta làm như thế thì lại vi phạm kỷ luật quân đội, chỉ có thể đứng nhìn. Thế là từng phong báo cáo khiếu nại lần lượt truyền thẳng đến Ngô tư lệnh. Từ khi Vương Dâu thừa nước đục thả câu giúp Ngô Côn Sơn đổ mồ hôi, mấy ngày nay gã không gặp được y nữa, lòng vừa đau vừa ngứa như mèo cào, muốn lấy cớ giải thích chuyện này để gặp mặt. Ngô Côn Sơn thật sự phiền não, chỉ vừa nhìn hai chữ Vương Xuyên hiện trên giấy trắng mực đen là đã cảm giác như có mấy cái gai đâm vào da thịt khiến y cảm thấy khó chịu rồi chứ đừng nói chi là nhìn mặt người thật. Y phát giận lên bảo Tiểu Tôn ra dặn lính vệ binh không cho gã vào. Bị đuổi đi mấy lần, Vương Xuyên quyết định xuống tay làm càn hơn, nghĩ thầm bươi cho to chuyện một chút, y hẳn sẽ đến tìm gã tính sổ thôi. Nhưng không ngờ Ngô Côn Sơn vẫn quyết tâm đuổi gã ra ngoài, ném đống khiếu nại vào sọt rác, hoàn toàn phớt lờ. Các trung đoàn trưởng không còn biết làm thế nào, đành trơ mắt nhìn bọn cướp lộng hành, thầm than, vậy mà thiên hạ toàn bảo quân bổ sung và chỉ huy như mẹ ghẻ con chồng. Chỗ nào đúng đâu, còn cưng hơn cả mẹ ruột, sau hơn nửa tháng đầy chuyện lớn chuyện nhỏ cuối cùng cũng trở về tình. Ngô Côn Sơn vừa bước vào phòng, chưa kịp ngồi ấm chỗ thôi tham mưu trưởng đã bước vào, vẻ mặt trịnh trọng. Tổng tọa, ngài đã về rồi. Ngô Côn Sơn đứng dậy vỗ vai hắn, từ tốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thư giãn nào học xâm, có ta ở đây còn sợ chuyện gì xảy ra nữa. Thôi Thượng Như được y nói trúng chỗ băn khoăn, thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói. Trung ương ra thông báo, bổ nhiệm chủ tịch tỉnh tiếp quản công việc của chính phủ. 3 ngày trước người đó đã đến, nói muốn diện kiến tổng tọa. Hắn ta vẫn đang dò hỏi tin tức của ngài. Ngô Côn Sơn nhướng mày. Hà, tài sản này của ta mà cũng bị người khác thòm thèm à, nói tiếp quản thì tiếp quản. Khinh thường Ngô Côn Sơn này quá rồi. Y chế nhạo, phủi cổ tay áo không dính một hạt bụi nào. Không cần chờ hắn ta tìm đến cửa, ta đích thân đến tìm, tên hắn là gì, Ngô Càn Kha, Ngô Côn Sơn nói vậy nhưng cũng không vội vàng đi ngay. Đầu tiên y điều một trung đoàn phong tỏa cả tòa nhà tỉnh bộ, không cho ai được phép ra vào. Súng vác vai đạn lên nòng đứng cả một ngày khiến người bên trong kinh hoàng, đến tối mới cùng với cảnh vệ binh hùng hổ xông vào đi thẳng đến văn phòng chủ tịch. Cánh cửa bị đạp văng ra, bóng người đang đi tới đi lui trước cửa sổ đột nhiên quay lại, đối mặt với một đống họng súng đen ngòm đang chĩa vào mình. Sau vài giây cả kinh, hắn chỉ tay vào binh lính gầm lên. Các anh là người ở sư đoàn nào? Các anh muốn làm gì đây? Tôi là chủ tịch tỉnh do Trung ương bổ nhiệm, nếu làm thế này là các anh đang tuyên chiến với chính phủ và đất nước. Các anh muốn phản động sau lưng Ngô tư lệnh sao, hay muốn đập tan tương lai của cứu quốc quân với tội danh? Nghịch phỉ, về báo cáo với trưởng quan của các anh, lập tức rút quân ngay. Tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra chờ Ngô tư lệnh về nói sau. Chủ tịch Ngô cũng lớn giọng thật, Các cảnh vệ binh bước sang một bên, Ngô Tư lệnh vừa bị hắn lôi ra làm khiên chắn chắp hai tay sau lưng bước ra, ngạo nghễ nhìn người trước mặt, không hiểu sao cảm thấy có hơi quen thuộc. Chủ tịch Ngô cũng đang nhìn Ngô Côn Sơn, hay gọi đúng là quan sát. Hắn dò xét từ đầu đến chân y, khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười. Vẫn không thể so sánh được với tác phong của Trấn Ngọc Cẩu. Ngô Côn Sơn ngẩn người một lúc vì chợt được gọi bằng biệt danh đã không nghe thấy suốt nhiều năm, đôi mắt chợt sáng bừng, thốt lên. Anh Mạnh, đã lâu không gặp, cũng hơn 10 năm rồi. Đúng vậy, đã 13 năm, xem ra cậu vẫn chưa hoàn toàn quên đàn anh cũ cùng trường tôi đây. Cả hai cùng tiến lên bắt tay nhau nhiệt tình, miệng hỏi han ân ân, trông rất thân thiết. Tình hình thay đổi quá nhanh khiến cảnh vệ binh xung quanh ngây người ra. Ngô Côn Sơn cười nói, lâu năm không gặp, anh Mạnh trông đầy đặn hẳn ra. Nhìn gương mặt hồng nào này, hẳn là đường làm quan rộng mở lắm đây. Chủ tịch Ngô cũng cười, cậu cứ nói đùa, muốn nói rộng mở hẳn phải là Trấn Ngọc cậu mới đúng. Còn trẻ mà đã nắm giữ một đội hùng binh thống trị cả tỉnh. Tôi do dự mất mấy ngày mới miễn cưỡng nhận lệnh cấp trên, lo lắng đề phòng đến đây đưa tin đấy. Anh Mạnh cứ khách sáo, người lo lắng phải là tôi mới đúng. Người ta chỉ hay nói cây to đón gió, cứu quốc quân chỉ là một cây non cây nhỏ, làm sao có thể đứng vững trước gió táp mưa xa của phía trên được. Trấn Ngọc quá khiêm tốn rồi, tận ở Nam Kinh tôi vẫn có thể nghe nói về chiến tích của quân đội cậu. Trận trên Dương Khúc đó, cả quân đội Quan Đông bị xóa sổ toàn bộ, quả là đại thắng. Thậm chí đích thân chủ tịch ủy ban đã ra lệnh trao tặng quân hàm thượng tướng lục quân cho cậu đấy. Tôi có mang huân chương đến này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch Ngô hào hứng đi tới bàn làm việc lật tung ngăn kéo, suýt nữa va vào họng súng. Ngô Côn Sơn giống như giờ mới chợt nhận ra, nhanh chóng xua tay. Tất cả lui ra chờ ta bên ngoài, rồi quay đầu cười với chủ tịch Ngô, là hiểu lầm thôi, anh Mạnh thật ngại quá. Chủ tịch Ngô nói nửa đùa nửa thật, cũng may Trấn Ngọc nhớ đến bạn cũ, nếu không vị chủ tịch trên danh nghĩa tôi đây sẽ ăn nhiều đau khổ vô cùng. Sao lại nói như vậy? Ngô Côn Sơn mặt không đổi sắc cười ha ha. Nói đến cùng vẫn là do anh Mạnh sơ sẩy, sửa lại tên mà không thông báo cho anh em một tiếng. Chủ nhiệm Ngô hơi ngượng ngùng, mấy năm trước gặp một vị đại sư nói tên không hay, có tướng thất bại nên phải đổi lại. Có đổi tên gì thì tướng số cũng thế thôi, Ngô Côn Sơn nhủ thầm trong bụng như thế, nhưng ngoài mặt vẫn nói. Sửa lại rất hay, càn trong càn khôn, Kha giống Mạnh Kha, rất đại khí. Dừng một chút y lại nói tiếp, anh em ta đã lâu không gặp nhau, nhiều chuyện để ôn lại quá. Tối nay 6 giờ quân đội tôi có tổ chức yến tiệc ở Diệt Tiên Lâu. Anh Mạnh nể mặt tôi nhất định phải đến đấy. Chắc chắn rồi. Chủ tịch Ngô gật đầu liên tục. Sau khi rời khỏi đại viện tỉnh bộ, Ngô Côn Sơn đem toàn bộ quân lính bao vây ra về. Phó quan Phương Kim Thủy không cam lòng, lẩm bẩm bên cạnh. Tổng tỏa cứ rút quân đi như vậy thôi sao, không cho hắn đòn phủ đầu à, nếu hắn không biết thức thời tự cho là mình đang chiếm ưu thế thì sao? Ngô Côn Sơn giật mạnh những ngón tay đeo găng trắng của mình, thản nhiên đáp. Chính phủ Trung ương ra bài người quen, cho thấy họ vẫn mang tâm lý thoải mái và muốn hợp tác với chúng ta. Ta nghĩ chuyện không đơn giản chỉ là đến đây đưa huân chương khen thưởng, tạm thời án binh bất động quan sát thêm. Ngô Càn Kha là một người thông minh, biết cách đánh giá tình hình. Chỉ cần không vươn tay vượt qua ranh giới, chúng ta vẫn là bạn cũ cùng trường. Phó quan Phương lập tức hiểu ra. Tôi hiểu rồi, chúng ta cho hắn ăn nhậu tơi bời, khách sáo với hắn, để hắn làm ông chủ đúng không? Ngài đừng lo, tiệc tùng là sở trường của tôi. Ngô Côn Sơn từ khóe mắt liếc hắn một cái. Sai, ta mới là ông chủ. Bữa tiệc trên danh nghĩa đón gió ôn chuyện kéo dài đến tận 10 giờ đêm, cả chủ và khách đều uống rất vui vẻ. Rượu ngấm vào người đến mặt đỏ ửng, chủ nhiệm Ngô ứa nước mắt nhớ lại chuyện mối tình đầu của hắn viết thư tỏ tình cho Ngô Côn Sơn, còn Ngô Côn Sơn xúc động kể lại chuyện chủ tịch Ngô từng sao chép bài tập luận văn của y, hai người trò chuyện rất tình cảm, bỏ lại tất cả thuộc hạ cùng bước vào phòng riêng đóng cửa lại, không biết làm gì trong đó, nửa giờ sau mới đi ra, ai về nhà nấy. Ngô Côn Sơn liêu siêu lên xe, vừa nghiêng người đã ngã xuống nệm ghế. Dù Đĩnh ngồi bên cạnh nhanh chóng bắt được ôm y lên người. Ngô Côn Sơn nằm nghiêng, đầu gối lên đùi cậu thoải mái, nhắm mắt ngâm nga trong cổ họng, đột nhiên nhẹ giọng nói. Nam Kinh muốn chúng ta sáp nhập, Du Đĩnh hơi giật mình, tưởng y chỉ say rượu nói chuyện phiếm, cẩn thận ngẫm lại mới phát hiện hình như đang nói chuyện quan trọng. Ba tỉnh miền Đông thất thủ, quân Nhật tiến rất nhanh. Chính quyền Trung ương không chịu nổi nên muốn đoàn kết các phe quân phiệt để chống lại. Chức vụ là Tổng Tư lệnh kiêm Giám đốc Văn phòng Bình Định, tên chỉ định là Quân đoàn 37. Cậu nghĩ có nên đồng ý không? Dù Định thấy vấn đề này quá lớn, thật sự rất khó trả lời ngay. Ngô Côn Sơn vẫn đang say rượu hỏi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Này cậu trả lời ta đi chứ. Dù Định vuốt lưng y, tránh né nhẹ giọng nói. Tổng tọa đang say, có chuyện gì ngày mai rồi bàn bạc. Ta không say, ta rất tỉnh táo. Ngô Côn Sơn lầm bầm. Ta dùng người khác làm dao, cũng thành con dao của người khác. Cá lớn nuốt cá bé. Đời này luôn là thế, mẹ nó. Dù Định nghe y lẩm bẩm câu có câu không một mình chợt buồn bực không giải thích được, cậu cúi người áp vào má Ngô Côn Sơn, nhỏ giọng thì thầm. Ngủ đi, đừng nghĩ gì cả, chỉ cần ngủ ngon một giấc. Như thể được một lời ru nhẹ nhàng dỗ dành, Ngô Côn Sơn bình tĩnh lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dù Định ôm y bất động, cho đến khi xe dừng lại, mới cẩn thận dịch người. Ngô Côn Sơn thực sự đã rất say, ngủ sâu bất thường. Dù Đĩnh không định đánh thức y, cũng không để lính cần vụ lo liệu, tự mình bế y vào nhà đặt lên giường, lại tự tay cởi áo khoác đắp chăn cho y. Cậu ngồi bên giường im lặng quan sát một lúc rồi mới lặng lẽ bước ra phòng. Thưa ngài, tôi đưa ngài về nhà bây giờ nhé. Người lái xe hỏi, Dù Đĩnh nói, không, tôi sẽ ở lại chỗ phó quan. Cậu nhìn lên bầu trời sao thưa thớt và mờ mịt, hít một hơi thật sâu trong làn gió đêm lạnh lẽo. Ngày mai tổng tọa thức dậy, bộ tư lệnh sẽ có một cuộc họp quan trọng. Cách chương.